hắn chỉ cảm thấy hết thảy đều giống như động tác chậm. Hai thanh kiếm đồng thời chìm vào trong cơ thể Hạ Diễn. Một thanh cắm ở bụng, một thanh đâm vào đùi. Lạc Khiêm giống như phát điên vọt tới. Sau đó hết thảy như đang nằm mơ. Lạc Khiêm tựa như mất hồn loạn chém loạn giết. Ôm lấy Hạ Diễn hôn mê bất tỉnh lên ngựa. Tóc tai rối loạn lao trở về quân doanh. Tình huống hỗn loạn muốn mạng. Hắn cái gì cũng không nhớ rõ. Chỉ mơ hồ nhớ được Hạ Trương đỏ hồng mắt. Cầm cây roi vụt hắn. Nổi điên quát lớn. Ngươi đổ nô tài vô dụng. Nuôi ngươi làm cái gì? Nếu như công tử chết, ta khiến ngươi chôn cùng. Sau lưng phát ra âm thanh chát chát, mỗi một roi đều là da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa, thế nhưng Lạc Khiêm tựa như đã nhập ma, hoàn toàn không nhận ra. Không sai, công tử những năm qua chưa từng một câu nặng lời với hắn. Chưa từng một câu đánh chửi hắn, nuôi hắn rốt cuộc có ích lợi gì? Lạc Khiêm toàn thân trên dưới đều chảy máu. Ngẩn ngơ quỳ gối trước trướng Hạ Diễn. Một lần quỳ này chính là 3 ngày 3 đêm. Cách chương.